Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới qua bao lâu, một tộc cũng đã vẫn lạc. Trong lòng Diệp Huyền âm thầm khiếp sợ. Lúc này thôi thúc quả cầu thủy tinh mà Ngân Xa Vũ Đế ở khi đại chiến bắt đầu liền ghi chép. Trong thủy tinh, lập tức hiển hiện ra cảnh tượng thánh thành cùng hải tộc đại chiến. Bao quát linh ma tộc giáng lâm, cổ minh ma tôn đánh giết hải hoàng, giết chóc đẫm máu, cùng lực lượng đáng sợ to lớn, để trong lòng Diệp Huyền âm thầm khiếp sợ. Linh ma tộc dĩ nhiên triệt để giáng lâm, hiện tại hải tộc đã diệt, đón lấy mục tiêu của thánh thành rất có thể chính là các thế lực lớn bọn họ. Trong lòng Diệp Huyền không khỏi sản sinh lo lắng nồng đậm. Từ trong quả cầu thủy tinh ghi chép cảnh tượng đến xem, những cường giả linh ma tộc kia, hiện nay bọn họ căn bản không có một có thể ngăn cản được. Đi, đi xem những linh ma tộc này đến tột cùng đang làm gì. Biết lo lắng vô dụng, Diệp Huyền dọc theo khí tức linh ma tộc rời đi. Trong bóng tối đi theo, một thành trì hoang phế, nhất thời hiện ra ở trước mặt hắn. Toàn bộ thành trì thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giống như địa ngục giữa trần gian. Nhìn thấy thi thể nhân tộc thê thảm trong thành trì, trong lòng Diệp Huyền tức giận không thôi. Người của linh ma tộc quả thực là phát điên, vô nhân tính, lại trực tiếp đồ thành. Còn có thánh thành kia, thực sự là quá đáng ghét. Vì bản thân tư lợi, dĩ nhiên cấu kết với linh ma tộc, mặc kệ mục đích của đám người Diệp Thiên Thánh chủ là gì. Nhưng hắn nương nhờ vào linh ma tộc, thả linh ma tộc ra ngoài, kia là thiên đại tội ác. Bất luận làm sao cũng không thể cọ rửa sạch sẽ. Diệp Huyền một đường lần theo, liên tiếp nhìn thấy 5 tòa thành trì nhân loại hóa thành luyện ngục. Hơn 10 triệu nhân loại dân chúng bởi vậy vẫn lạc. Các loại oan hồn ở trong thiên địa gào thét. Tình cảnh đó chính là nhân gian thảm kịch. Bất luận người nào nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được gào thét. Diệp Huyền rốt cuộc biết tại sao Tử Khấu Tôn giả nói một khi linh ma tộc thoát vây, đối với bất kỳ đại lục nào cũng là một tai nạn. Vì tăng lên thực lực của mình, những người này căn bản không có nửa điểm nhân từ. Đối với bọn hắn mà nói, giết chóc cùng dằn vặt vốn là một loại bản năng, một loại lạc thú. Diệp Huyền vô cùng phẫn nộ, hắn chăm chú siết nắm đấm. Hắn hận mình vô năng. Nếu như hắn có đủ thực lực, nhất định sẽ một mình giết về phía thánh thành, để những tên khốn kiếp kia biết kết cục lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà hắn không hiểu chính là, vì sao thánh thành lại làm như thế? Lẽ nào đám người Diệp Thiên như Vô Lượng Sơn, Nghiêm Vương Sơn chủ đã bị linh ma tộc đoạt xá sao? Diệp Huyền lắc đầu, không giống. Diệp Thiên Thánh chủ rõ ràng còn có ý thức tự chủ, không có bị linh ma tộc đoạt xá. Nhưng mà tại sao bọn họ phải làm như vậy? Lẽ nào chỉ vì nhất thống đại lục, hợp tác với linh ma tộc, vốn là tranh ăn với hổ? Lẽ nào Diệp Thiên không biết? Diệp Huyền không nghĩ ra. Hắn chỉ biết, mình bây giờ, nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, bằng không khó thoát kết cục vẫn lạc. Trong quá trình mang theo cường giả Nguyệt Thần cung cùng Huyền Quang Các lui ra huyền vực, Diệp Huyền tu luyện càng thêm khắc khổ, từng giây từng phút đều không muốn lãng phí. Cùng ngày, tin tức đại quân hải tộc bị diệt, liền truyền khắp các thế lực lớn. Khi cường giả các thế lực lớn nhìn thấy quả cầu thủy tinh mà Diệp Huyền đưa tới, mỗi một người đều khiếp sợ. Linh ma tộc thực sự là đáng sợ. Vốn thánh thành cũng đã đủ để các thế lực lớn hoảng sợ. Bây giờ linh ma tộc triệt để giáng lâm, trong lòng mỗi người đều nặng trình trịch, phảng phất như để lên một ngọn núi lớn. Trải qua nửa tháng lui lại, đám người Diệp Huyền rốt cục một lần nữa trở lại Thiên Đô Phủ. Thiên Đô Phủ ở vào Đông Vực, bởi vậy vẫn chưa bị hải tộc xâm lấn lan đến gần. Cũng không biết trong huyền vực đã phát sinh tất cả, thậm chí toàn bộ đại lục, tuyệt đại đa số thế lực còn chẳng hay biết gì. Ở dưới đám người Hoàng Phủ Tú Minh bồi dưỡng, toàn bộ Thiên Đô Phủ hiện ra một cảnh tượng phồn vinh. Nhìn thấy đám người Diệp Huyền trở về, rất nhiều cường giả lưu thủ Thiên Đô Phủ đều mừng rỡ không thôi. Bao quát một ít thành trì xung quanh Thiên Đô Phủ, hết thảy thành trì được Huyền Quang Các nắm trong tay,